Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Lưu Giai bé gái phụ mẫu. Hôm qua vẫn nghĩ không thông vấn đề rốt cục đạt được giải đáp. Chỉ là, cái kia ngày nam tử vậy mà theo Cung Huyền Nhất không có bất cứ quan hệ nào. Cái này khiến Thạch Lỗi có chút ảo não. Trước đó, Thạch Lỗi còn một mực đang căm giận bất bình trách cứ Hắc Tạp xem mạng người như cỏ rác. Vì thúc đẩy hắn cùng Cung Huyền Nhất gặp mặt, vậy mà làm ra chuyện như vậy tới. Có thể hiện tại xem ra, khả năng thật sự là Thạch Lỗi oan uổng Hắc Tạp cùng quyền trượng. Nhưng tùy theo mà đến, cũng là Thạch Lỗi cùng Cung Huyền Nhất ở giữa khoảng cách vẫn như cũ xa không thể chạm. Thạch Lỗi hơi kém mất đi tính mạng hành vi, cũng thật chỉ là cứu một cái theo ngày nam nhân nói chuyện yêu đương hoa hạ nữ hài tử mà thôi. Thạch Lỗi móc lấy một cái chân, đến nhà ăn, ngồi xuống điểm vài thứ, lung tung ăn, trong đầu tất cả đều là liên quan tới qua đến Osaka về sau muốn thế nào theo Cung Huyền Nhất đáp. Lên quan hệ suy nghĩ, chuông điện thoại di động vang lên thời điểm, Thạch Lỗi bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Thụ thương mắt cá chân bởi vậy lại chật một chút, đau đến Thạch Lỗi nước mắt hơi kém không có đi ra. Cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tôn Di Y đánh tới. Xem ra cái nhà đầu này đã trở về phòng. Di Y, Thạch Lỗi nghe điện thoại. Tôn Di Y thanh âm rất gấp. Thạch đầu ca, người chạy đến nơi đâu? Ta sau khi thức dậy chờ ngươi nửa ngày, ngươi cũng không có trở về. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Hiện ngươi điện thoại rơi trong phòng. Ta đói chết, liền đến nhà ăn đến ăn một chút gì. Hả, Thạch đầu ca ngươi hù chết ta. Ngươi chờ ta, ta cái này xuống tới. Rất nhanh, Tôn Di Y thân hình xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mắt. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lo lắng nói, chân ngươi thụ thương còn dám một mình chạy xuống. Thạch Lỗi cười cười, lôi kéo Tôn Di Y tay để cho nàng ngồi xuống. Sau đó mới nói, ta chỉ là chật chân mà thôi, cũng không phải đoạn, còn không đến mức đi không đường. Người ăn cơm chưa không có, ta lại điểm hai cái đồ ăn đi. Tôn Di Y nhu thuận gật gật đầu, nói, được, người vừa rồi đi chỗ nào? Tôn Di Y trước ăn một miếng Thạch Lỗi trước mặt đồ, vật về sau. Mới nói, là quán rượu giám đốc tìm ta. À, nhưng thật ra là hôm qua ngươi cứu cô bé kia tìm chúng ta. Nàng đã không có việc gì. Phẫu thuật rất lợi hại thành công. Hiện tại ngươi còn tại trong bệnh viện. Nàng nghe cái kia người Nhật nói chúng ta cùng với nàng ở tại cùng một cái quán rượu. Thế là liền ủy thác quán rượu tìm tới chúng ta. Sau đó quán rượu phương diện nói cô bé kia nhà người đã chạy tới. Không phải phải ngay mặt hướng chúng ta gửi tới lời cảm ơn. Thế nhưng là ta tại quán rượu giám đốc văn phòng các loại nửa ngày. Cô bé kia người nhà cũng không tới. Sau đó lại gọi điện thoại tới. Nói là trên đường ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Toàn bộ đường đều phá hỏng. Bọn họ xe bị chặn trên đường không qua được. Ta liền nói một mình ngươi tại gian phòng ta không yên lòng. Lúc này mới trở về. Kết quả vừa trở về, hiện ngươi lại không thấy. Hù chết ta. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, gọi tới phục vụ viên lại điểm ít đồ, lúc này mới nói, ngốc nha đầu, ta có thể có chuyện gì, ta người lớn như thế, còn có thể có người đem ta bắt cóc à, lo lắng vớ vẩn, hai người trò chuyện, ăn cơm chưa xong, Tôn Di Y vịn Thạch Lỗi vừa về đến phòng, trong phòng điện thoại liền vang lên không ngừng, Tôn Di Y vịn Thạch Lỗi ngồi xuống, cầm điện thoại lên. Bên kia dùng rất lợi hại không lưu loát tiếng Hoa biểu thị. Nữ hài tử phụ mẫu đã đuổi tới quán rượu. Hỏi Tôn Di Y có thể hay không cho phép bọn họ tới bái phòng. Tôn Di Y nhìn xem Thạch Lỗi. Trưng cầu một chút ý hắn gặp. Nói với quán rượu. Tốt, chúng ta ngay tại gian phòng. Người để bọn hắn lên đây đi. Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên. Tôn Di Y đi mở cửa. Ngoài cửa, quán rượu giám đốc mang theo một đôi vợ chồng trung niên. Trong tay mang theo một đống lớn đồ, vật. Vừa nhìn thấy Tôn Di Y, đôi phu phụ kia liền xông lên. Liên thanh cảm tạ, đem người nhượng sau khi đi vào. Đôi kia vợ chồng trung niên đem trong tay đồ, vật buông xuống. Cùng đi đến thạch lỗi trước mặt. Hai người đồng thời thâm khom người bái thật sâu. Cùng một chỗ nói ra. Vị tiên sinh này, thực sự rất cảm tạ ngài. Cảm tạ ngài cứu tiểu nữ. Nếu không phải ngài, chỉ sợ ta nữ nhi nàng. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi khẽ mỉm cười. Nói, ta hôm qua cũng chật chân. Liền không nổi. Hai vị cũng ngồi đi. Đây cũng chính là xảo. Vừa vặn nhận ra cái kia người Nhật ta tại quán rượu gặp qua. Ngồi đối diện hắn vẫn là chúng ta đồng bào. Vô luận như thế nào, cũng hầu như là muốn thử một lần. May mắn, cô bé kia vận khí rất tốt. Nàng không có việc gì nhi a. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng là trên bụng chịu lập tức. Không có thương tổn đến nội tạng. Thanh trừ thể nội tụ huyết. Phùng châm khâu vết thương. Nàng kỳ thực rất muốn làm mặt hướng hai vị gửi tới lời cảm ơn. Nhưng là thầy thuốc không cho phép nàng xuống giường. Cho nên chỉ có thể hai vợ chồng chúng ta. Thật sự là thật có lỗi. Nghe quán rượu giám đốc nói. Tôn tiểu thư tại hắn văn phòng chờ chúng ta thật lâu. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ. Xe hoàn toàn không động đậy. Chúng ta là đem xe giao cho người khác. Bước đi tới. Thạch lỗi lúc này mới chú ý tới. Hai người trên chân giày. Dính không ít bùn. Xem ra. Vì vòng qua những xe kia họa đoạn đường. Còn đi không ít bùn đường. Hai vị quá khách khí. Đều là đồng bào. Không có chú ý nhiều như vậy. Không cần thiết gấp gáp như vậy chạy tới. Chỉ cần vị kia nữ hài tử không có việc gì liền tốt. Nói nửa ngày. Còn không có thỉnh giáo ngài cùng tôn tiểu thư tôn tính đại danh. Nam đứng dậy, sờ lấy trên thân, đại khái là muốn móc danh thiếp. Thạch lỗi cười nói, ta gọi thạch lỗi, tứ khối thạch đầu, nàng họ tôn các ngươi đã biết. Nàng gọi tôn di y. Hai vị, nam nhân đã lấy ra danh thiếp. Hai tay cung cung kính kính đưa tới. Nói ra, đây là ta danh thiếp. Tiểu tính lưu. Tên một chữ một cái cạn chữ. Sâu cạn cạn, bà xã cũng họ Lưu. Lưu chân, thật giả thật, thạch lỗi tiếp nhận danh thiếp xem xét. Bên trên trừ Lưu cạn tên, còn có một cái đầu hàm, lại là cái tiến sĩ. Bên trên ngẩng đầu viết là Trung Nhật Văn hóa Giao lưu Trung tâm Nghiên cứu. Nguyên lai là Lưu bác sĩ. Không dám nhận, không dám nhận. Chúng ta đó là cái văn hóa cơ cấu. Đem bằng cấp viết ở bên trên. Cũng là vì cho trên mặt mình thiếp vàng. Trò chuyện một lát. Thạch lỗi mới biết được. Nguyên lai Lưu cạn phu phụ là hôm qua trong đêm từ trong nước chạy tới. Mà nữ nhi bọn họ. Gọi là Lưu giai bé gái. Là tại ngày du học nghiên cứu sinh. Trùng hợp ngày nghỉ. Lưu giai bé gái ban đầu cũng định về nước. Thế nhưng là Lưu cạn phu phụ lại vừa vặn lại hai ngày nữa liền muốn đến mấy ngày gần đây tiến hành giao lưu viếng thăm. Thế là Lưu giai bé gái liền lưu lại. Nghĩ đến dứt khoát các loại cha mẹ mình đến cùng một chỗ trở về. Nhưng đã nghỉ, Lưu giai bé gái liền nghĩ đến Okinawa đến chơi một chút. Lại không nghĩ rằng sinh dạng này sự tình. Cái kia ngày nam nhân thật đúng là không phải bạn trai nàng. Chỉ là nàng một cái người theo đuổi mà thôi. Mà lại là cái nhượng Lưu giai bé gái e sợ cho tránh không kịp người theo đuổi. Thạch lỗi cười nói. Khó trách ta hôm qua nói cái kia người Nhật là Lưu giai bé gái bạn trai. Nàng nhỏ giọng phản bác ta một câu. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là người yêu giận dỗi. Không nghĩ tới quan hệ bọn hắn. Ha ha. Chủ yếu là cái kia người Nhật một thanh một người bạn gái. Chúng ta cũng náo không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Lưu cạn thở dài. Nói, cái kia ngày nam hài tử. Kỳ thực cũng không tệ lắm. Đối với chúng ta nhà giai ni thật là si tâm một mảnh. Nhưng là loại chuyện này mạnh cầu không được. Giai ni cũng nói, nàng ngày sau học tập có thể. Nhưng tuyệt không có nghĩ qua hội lưu tại ngày. Càng không nghĩ tới hội tìm một cái ngày trượng phu. Hôm qua cũng là bởi vì tiểu dã tìm tới Giai Ni. Giai Ni vung tay muốn đi. Đẩy tiểu dã một thanh. Nhưng không nghĩ tới dưới chân trượt đi. Vậy mà rớt xuống vách núi. May mắn gặp phải Thạch tiên sinh. Nếu không, chúng ta hai vợ chồng cũng không biết còn có thể hay không gặp lại Giai Ni. Tiểu Dã, tự nhiên là cái kia ngày nam tử họ tên. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được. Nguyên lai Lưu Giai bé gái rớt xuống vách núi. Là chuyện như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.